Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 60, ai dám cướp chén canh óc heo của Hoắc Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm, hoàng cung, Điện Thừa luôn chưa hiểu bảo anh chậm rãi bước ra khỏi nội điện, mãi đến ngoại điện mới dừng lại, ngước nhìn trời đêm u ám. Triệu thái giám bên cạnh len lén liếc mắt vào nội điện, dè dặt hỏi. Triệu công công, đêm nay hoàng thượng không cần nô tài hầu hạ sao? Triệu Bảo Anh mỉm cười nhìn tiểu thái giám. Hôm nay, thái giám vốn theo hầu ông ấy bỗng phát bệnh, người dưới hỏi ông ấy muốn chọn ai thay thế, ông ấy tiện tay chỉ tiểu thái giám đang quét tuyết bên cạnh. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết, trong Ty Lễ Giám, tâm tư của Triệu Công Công là khó đoán nhất. Tiểu thái giám độ 13, 14 tuổi, trắng trẻo, nét mặt còn thơ ngây. Chắc hẳn có người trong cung che chở, mới ngây thơ đến vậy, câu gì cũng dám hỏi. Triệu Bảo Anh liếc xéo tiểu thái giám, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, nhỏ giọng nói. Quả là nghé con mới sinh không sợ cọp, câu này cũng dám hỏi. Về sau nhớ kỹ, hoàng thượng không cần ngươi, thì dù lăn cũng phải lăn cho xa, nếu không, đầu sẽ lìa khỏi cổ đấy. Giọng nói của Triệu Bảo Anh nhẹ nhàng, không có chút trách móc nào, ngược lại như đang ân cần chỉ bảo. Nhưng tiểu thái giám nhìn vào đôi mắt đen láy đang cười của ông ấy, trong lòng bỗng thắt lại. Mới nhận ra câu hỏi vừa rồi thật không nên hỏi. Giống như mama đã nói, trong cung này, tò mò quá mức sẽ mất mạng. Tiểu thái giám vội vàng đáp, đa tạ Triệu công công chỉ điểm. Triệu Bảo Anh không quan tâm đến tâm trạng của tiểu thái giám, mỉm cười rồi rời mắt. Lúc này trong điện Thừa Loan, Thành thái đế ngồi trên ghế tựa gỗ cánh gà, mặt lạnh tanh nói với Vương Quý Phi. Đem thứ đó lại đây, sắc mặt ông ta thật sự không tốt, ánh mắt vô hồn. Đồng tử giãn ra, như thể vừa bị kinh hãi. Từ khi tin tức bia công đức của tiên đế nứt toác, nhỏ máu lan truyền, sắc mặt Thành thái đế không khá hơn, mấy ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay lại quỳ cả ngày ở thái miếu, sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Quý Phi luôn nắm rõ tâm tư của Thành thái đế, thứ đó đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bà ấy khẽ liếc mắt nhìn mama thân cận bên cạnh, mama dẫn theo đám cung nữ lui ra khỏi nội điện. Lúc đóng cửa, mama không nhịn được nhìn Vương Quý Phi bên trong, đáy mắt thoáng qua vẻ thương xót và lo lắng. Chờ mọi người rời đi, Vương Loan đứng dậy đi lấy đồ, khi quay lại, trên tay đã có thêm một chiếc bình ngọc trắng. Thiếp biết hôm nay hoàng thượng đến thay miếu chắc chắn đã chịu uất ức, nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ hoàng thượng. Giọng nói của Vương Loan dịu dàng, là giọng điệu nũng nịu mà Thành thái đế vẫn thích nghe. Nhưng lúc này tâm tư Thành thái đế hoàn toàn không đặt ở đó, toàn bộ tâm thần đều đặt vào chiếc bình ngọc trắng, vội vàng nói. Mau cho chậm, Vương Loan ngoan ngoãn đổ ra một viên thuốc màu đen tuyền từ trong bình ngọc, đút vào miệng Thành thái đế. Một viên thuốc vào miệng, Thành thái đế hài lòng nhắm mắt lại, đầu dựa vào lưng ghế. Không lâu sau, khuôn mặt vốn tái nhợt của ông ta dần dần hồng hào. Tiếp đó, ông ta đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm Vương Loan, mắt đỏ ngầu. Vương Loan đối diện với ánh mắt đáng sợ của ông ta cũng không hoảng hốt, đưa roi mềm trên tay cho Thành thái đế, dịu dàng nói. Hoàng thượng không cần lo lắng cho thiếp, thiếp chịu được. Đó là một cây roi mềm chín khúc, được làm từ da bò thượng hạng, cán roi bằng gỗ kim ti mảnh mai được quấn lụa đỏ. Có lẽ vì dùng lâu nên màu đỏ tươi của lụa đã hơi phai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vương Quý Phi nhìn Thành thái đế tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái, như thể tất cả những gì ông ta sắp làm với bà ấy đều là ân huệ. Thành thái đế rất hưởng thụ, nhận roi, dùng cán roi nâng cằm nhọn của Vương Loan lên, nói. Trên đời này, chỉ có ái phi là hiểu chậm nhất. Vài giây sau, roi da mềm mại vung lên, chát, một tiếng vang lên, môi Vương Loan hơi tái, bà ấy cắn chặt răng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong nội điện sáng trưng, khuôn mặt Thành thái đế dần dần méo mó. Phụ hoàng rõ ràng đã chết, tại sao còn muốn dạy dỗ chấm? Chấm bây giờ là thiên tử, ông ta sao dám? Người nói xem sau khi phụ hoàng chết, nhìn thấy nhiều người xuống bồi ông ta như vậy, có phải rất kinh ngạc không? Ha ha ha ha ha. Con trai ông ta yêu nhất, cháu trai ông ta thích nhất, còn có cả thần tử ông ta tín nhiệm nhất, chấm đều đưa xuống bồi ông ta hết. Còn có Chu Nguyên Tuần, hoàng huynh tốt của chấm, chấm là đệ đệ của hắn, đệ đệ ruột, Sao hắn có thể vì mấy mạng hèn kém mà bắt trẫm đến đại lý tự nhận tội? Nói cái gì mà thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân? Nếu không phải hắn ép trẫm, trẫm sao có thể? Theo từng tiếng roi vang lên, sự hưng phấn của Thành Thái Đế sau khi dùng tiên đan dần dần tiêu tan, sự mệt mỏi như sóng chiều dâng lên từ trong xương cốt. Ông ta thở hổn hển, ném roi xuống, thô bạo cởi bỏ long bào thêu 12 chương văn, loạng choạng lên giường. Vương Loan đợi đến khi ông ta lên giường mới chịu đựng cơn đau, chậm rãi đứng dậy, nhặt roi dưới đất, đứng sang một bên. Đợi đến khi hơi thở của Thành Thái Đế đều đặn, mới bước tới, nhìn Thành Thái Đế đang ngủ say, đôi mắt dịu dàng như nước dần dần lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua đèn cung treo trên mái hiên ngoại điện, phát ra tiếng xào xạc. Tiểu thái giám vô cớ cảm thấy lạnh, luôn cảm thấy điện Thừa Loan này dường như âm u hơn những nơi khác. Rõ ràng điện Thừa Loan là nơi có nhân khí vượng nhất trong cung, dù sao Vương Quý Phi là người được sủng ái nhất hậu cung, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng phải né tránh, biết bao thái giám cung nữ đều muốn vào đây hầu hạ, ai ai cũng lấy việc được làm việc ở điện Thừa Loan làm vinh dự. Sao cung điện này lại lạnh như vậy chứ? Biết vậy đã mặc dày hơn. Triệu Bảo Anh thấy tiểu thái giám dùng mình, mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng phẩy phất trần, thầm nghĩ, sắp sang xuân rồi, trời sắp ấm lên, cũng nên đến chùa đại tướng quốc một chuyến. Ngày hôm sau, vừa thức dậy, Khương Lê đã nghe tin lễ bộ sẽ rời kỳ thi hội sang mùng 9 tháng sau. Đào Chu Hầu hạ nàng rửa mặt, nói, nô tỳ nghe Hà Vu nói, chưa đến giờ Mão, lễ bộ đã dán bố cáo, công tử vừa nghe tin đã ra ngoài từ sớm. Khương Lê đã biết hôm qua, không ngạc nhiên như Đào Chu, chỉ gật đầu nói. Cũng tốt, tháng 3 vào xuân, thời tiết ấm áp hơn, thi ở trường thi cũng không khó chịu lắm. Đào Chu nghe vậy liền mím môi cười, phu nhân nhà mình việc gì cũng nghĩ cho công tử, thảo nào những tiểu thư khuê các tốt đến đâu công tử cũng không muốn cưới, chỉ muốn cưới phu nhân. Khương Lê dùng xong bữa sáng thì đến Đông Xương Viện, muốn nói với Dương Huệ Nương chuyện đi chùa Đại Tướng Quốc lễ Phật cầu phù. Nàng vừa bước vào sân, đã thấy Khương Lệnh và Như Nương đứng dưới gốc cây mai, đang nói chuyện. Như Nương ngày thường ít nói, lời lẽ lại hơi ngập ngừng, lúc nhỏ e rằng bị người ta chế giễu không ít. Về sau lại gặp phải nhà chồng không tốt, chuyện gì cũng quen giấu kín trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy là do Dương Huệ Nương đưa vào phủ, người trong Hoắc phủ đều biết Dương Huệ Nương hết mực thương bà ấy nên cũng khách khí với bà ấy. Nhưng Như Nương vẫn không hay nói chuyện với người khác, chỉ trước mặt Dương Huệ Nương, Khương Lê và Khương Lệnh mới nói được vài câu. Khương Lê mỉm cười đi tới, nghe Khương Lệnh đang hỏi Như Nương làm thế nào mới trồng được mai vàng tốt. Trong lòng không khỏi buồn cười, tính tình đệ đệ vốn cổ hủ, hồi nhỏ theo cha đọc sách mấy năm, luôn thích ra vẻ nghiêm nghị như người lớn. Trước kia ở thành Đồng An, cậu thường lẩm bẩm, quân tử xa nhà bếp. Thân là đại công tử của quán rượu Dương Ký, ngay cả rượu nào ủ bằng loại cốc nào cũng không phân biệt được, sao lại có hứng thú với việc trồng hoa. Chẳng qua là sợ Như Nương ở trong phủ không có ai nói chuyện, mới cố ý chọn chuyện bà ấy thích nói, trò chuyện với bà ấy vài câu. Như Nương thích trồng hoa, nghe Khương Lệnh hỏi, không để ý đến việc mình nói năng ngập ngừng, tỉ mỉ nói cho cậu nghe. Từ việc xới đất bón phân đến việc tỉa cành bắt sâu, chuyện gì cũng nói rất chi tiết. Khương Lê đối với việc chăm sóc hoa cỏ tuy không đến nỗi như Khương Lệnh, hỏi gì cũng không biết, nhưng thật ra cũng không hiểu biết nhiều, giờ thấy Như Nương nói chuyện nghiêm túc, cũng đứng bên cạnh cùng Khương Lệnh lắng nghe. Như Nương nói nửa tuần trà mới phát hiện Khương Lê đã đến, có chút ngại ngùng gọi. A Lệ, Khương Lê vội vàng cười đáp lại, lúc Như Nương mới vào phủ, vốn giống như những hạ nhân khác, cung kính gọi Khương Lê là phu nhân, nhưng Dương Huệ Nương lúc trước mua bà ấy không phải thật sự muốn coi bà ấy là hạ nhân, chỉ vì cùng là quả phụ, có chút đồng cảm, không nỡ thấy bà ấy bị người ta khinh rẻ, mới mua bà ấy về. Vì vậy nhất quyết bắt bà ấy đổi cách gọi, còn xé cả tờ giấy bán thân. Như Nương lúc này mới run rẩy đổi cách gọi, sau đó phát hiện trong phủ này, dù là Khương Lê hay Hoắc Giác, đều là người rất dễ gần, dần dần, cũng coi nơi này là nhà. Hiện giờ bà ấy cùng Dương Huệ Nương sống ở Đông Xương Viện, Dương Huệ Nương là người không chịu ngồi yên, lúc thì bận rộn ủ rượu, lúc lại lo liệu việc mở quán rượu. Như Nương ở cùng bà, ngày ngày đều bận rộn, cảm giác an tâm vững vàng này, Bà ấy đã lâu không có được. Khương Lê mỉm cười nắm tay Như Nương, nói, ta muốn cùng mẹ bàn bạc chuyện đi chùa Đại Tướng Quốc, thím Như Nương cũng đi cùng nhé. Như Nương vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Khương Lê thì không còn cách nào từ chối. Bà ấy lớn hơn Dương Huệ Nương 2 tuổi, đáng tiếc không có duyên con cái, lấy chồng 10 năm cũng không có một mụn con. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy Khương Lê và Khương Lệnh đều cảm thấy nếu mình có con cái, nhất định cũng sẽ hiền lành chu đáo như bọn họ. Hai người cùng đi tìm Dương Huệ Nương. Dương Huệ Nương muốn đi chùa Đại Tướng Quốc đã lâu, nghe Khương Lê nói cuối tháng người ít, lại còn có thể đi ngắm xuân, liền sảng khoái quyết định ngày 27 đi. Như Nương nghe đến ngày 27 tháng 2 đi chùa Đại Tướng Quốc thì ngẩn người ra. Trong thoáng chốc, lại nhớ đến ngày 27 tháng 2 nhiều năm trước, trong cơn mưa xuân lạnh lẽo, bà ấy nói với thiếu niên kia. Ngươi, đừng khóc. Lại thấy thiếu niên ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, mỉm cười nói với bà ấy. Như Nương, đây là mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh, Dương Huệ Nương thấy Như Nương không nói gì, thần sắc còn ngơ ngẩn. Tưởng bà ấy không muốn đi ngày đó, liền nói. Hay là ngày đó không tiện, nếu không tiện, chúng ta đổi ngày khác. Dù sao, dù thế nào, tỷ cũng phải đi cùng chúng ta. Hiếm khi đến Thịnh Kinh, tỷ lại là người yêu hoa, không đi chùa Đại Tướng Quốc dạo chơi ngắm hoa, sao được. Như Nương từ cơn mưa xuân lất phất kia hoàn hồn, vội vàng nói. Không, không cần đổi, ta không có, không tiện, ngày đó, ta cùng. Hai người đi, bàn bạc xong chuyện đi chùa Đại Tướng Quốc, Khương Lê lại ở Đông Xương Viện một lát rồi mới rời đi. Trở về Việt Chính, nghe Vân Chu nói Hoắc Giác đã về, liền nhớ đến món canh óc heo sáng nay vẫn chưa hầm, vội vàng xách váy, đến nhà bếp hỏi bà Vú đi chợ xem đã mua óc heo về chưa. Bà Vú lo lắng xoa tay, nói, bẩm phu nhân, hôm nay lão thân chạy mấy hàng thịt, đều không mua được óc heo. Nghe mấy người bán thịt nói. Sáng sớm nay, đã có người mua hết óc heo của tất cả các hàng thịt, đều tại lão thân đi muộn. Khương Lê nghe xong lời này, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thật sự trách tội bà Vú đi chợ. Hiện giờ ở Thịnh Kinh có nhiều sĩ tử chuẩn bị tham gia kỳ thi hội như vậy, biết đâu có vị sĩ tử nào đó biết canh óc heo bổ não, mua hết sạch. Nhưng vị sĩ tử này cũng thật đáng ghét, vậy mà không chừa cho người khác chút nào, cũng không biết họ có ăn hết hay không. Không sao, ngày thường ngươi vẫn đi chợ giờ này, chỉ là không may thôi. Khương Lê an ủi vài câu rồi rời khỏi nhà bếp, đi về phía phòng ngủ, vừa đi lên hành lang liền thấy Hoắc Giác cùng Hà Chu từ thư phòng thong thả bước ra. Khương Lê nghĩ Hoắc Giác ngày thường thích uống canh óc heo như vậy, hôm nay đột nhiên không có, biết đâu lại không quen, vẫn nên nói với hắn một tiếng. Nghĩ vậy, nàng liền đi tới, nói, Hoắc Giác, có người cướp canh óc heo của chàng rồi. Nàng vừa dứt lời, Hà Chu đi sau Hoắc Giác liền cứng người lại, nín thở, lén lén liếc nhìn chủ tử nhà mình. Cách chương